9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 89, Tần Thiên Anh. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là xong rồi sao? Gu Chiêu nhìn chằm chằm vào Tần Thiên Anh trước mặt, nhát dao nàng đâm vào cổ hắn tuy chưa trúng yếu huyệt, nhưng thanh kiếm của Tô Trường Oanh đã xuyên thẳng vào tim hắn từ sau lưng. Không đúng, ý nghĩ ấy lóe lên, Chu Chiêu lập tức hạ dao, một nhát sắc bén cắt xẻo cả mảng vai của Tần Thiên Anh. Tim hắn không nằm ở vị trí bình thường. Tiếp tục, Chu Chiêu quát lớn, Tần Thiên Anh cười lạnh, bây giờ mới nhận ra, muộn rồi, người rất khá, nhưng từ trước đến nay, ông trời luôn đứng về phía ta. Cơn đau dữ dội làm hắn lập tức tỉnh táo, tay trái vung lên, nhắm thẳng vào ngực Nghiêm Quân Vũ còn chưa kịp rút kiếm. Nghiêm Quân Vũ biến sắc, muốn tránh né, nhưng trường lực kia như xoáy chôn ốc, bám giết lấy người hắn, trốn cũng không thoát. Mồ hôi lạnh túa đầy trán. Hắn cắn răng rút kiếm, muốn dùng kiếm khí chặn lại. Ngay lúc đó, một bóng người lao ra chắn trước mặt hắn. Bốp, trưởng phong đã có điểm rơi, đánh bay người mới đến ra xa. Nghiêm Quân Vũ kinh hãi, ôm vội lấy người đó, loạng choạng lùi cả chục bước mới dừng lại. Là Ngọc Hành, Ngọc Hành mềm nhũn trong tay hắn, phun ra một ngụm máu tươi. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh liếc nhau, lòng trầm xuống. Hai người không hẹn mà cùng tổng tấn công lần hai. Tần Thiên Anh nhìn quanh một lượt, cười lạnh, giỏi lắm, ông đây không ngờ, trong bảy kẻ được chọn, ngoài Khai Dương đầu gỗ kia ra, tất cả đều phản bội. Thiên Quyền, Từ Nguyên, Diệp Bách, cả ba đều không bị khóa, rõ ràng cái màn la lối vừa rồi của Thiên Quyền, chỉ để lừa hắn. Chỉ có Khai Dương, kẻ bị trói chặt, ngốc nghếch thật sự tin mình đang tranh luận về chuyện. Trộm quy. NLT, từ cây cột tế, Khai Dương đỏ mặt mắng thầm trong bụng. Lũ khốn, Đồng Liêu bảy người, chúng nó coi mình là thằng mốc duy nhất. Tần Thiên Anh nhẹ nhàng né tránh mưa kiếm của Chu Chiêu và Tô Trường Oanh, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Các ngươi hợp sức thì đã sao, cũng không phải đối thủ của lão phu. Đừng quên các ngươi đã ăn độc dược của ta. Tô Trường Oanh không đáp, kiếm trong tay càng múa càng kín kẽ. Tần Thiên Anh không phát hiện, ba người họ đang âm thầm đổi vị trí, từng bước áp sát mép huyết trì. Dù hắn có thổi phồng thế nào, thì cũng đang mang ba vết thương nặng trên người. Nếu là lúc toàn thịnh, Chu Chiêu và Tô Trường Oanh liên thủ cũng chưa chắc cầm cự được 10 chiêu, nhưng hiện giờ thì khác. Hơn nữa, hắn càng lúc càng chậm, Chu Chiêu khẽ liếc mắt ra hiệu, Tô Trường Oanh hơi sững lại, muốn ngăn nàng, nhưng đã quá muộn. Chu Chiêu cố ý lộ sơ hở, làm bộ bị thương nặng, để lộ một khoảng trống. Tần Thiên Anh mừng rỡ, lập tức tung quyền đánh tới. Chu Chiêu cố tránh, nhưng quyền phong vẫn sượt qua cánh tay, đau buốt tận tim, cánh tay trái gần như tê liệt. Cảm giác đau xé da thịt khiến Chu Chiêu cắn môi, rồi thả người rơi xuống huyết trì. Tần Thiên Anh thấy chiêu thành công, bật cười khoái trá. Lão phu đã nói rồi, cạch. Tiếng khóa sắt lạnh lùng vang lên, cổ tay phải của hắn bị khóa chặt vào mép huyết trì. Tần Thiên Anh trợn trừng nhìn Chu Chiêu, tức giận gầm lên. Người cố ý, hay lắm, một chiêu đổi mạng, người nghĩ làm vậy là nhốt được lão phu sao? Chu Chiêu cười, thò tay vớt lên ba mảnh quy giáp trôi trong huyết trì. Muốn à, cho ngươi này, nàng vung tay ném mạnh một mảnh quy giáp sang bên. Tần Thiên Anh bị trói một tay, buộc phải dùng tay còn lại chộp lấy. Cạch, lại một tiếng khóa vang lên, cổ tay còn lại cũng bị khóa chặt. Chu Chiêu thở phào, bật cười chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là huyền thiết ngàn năm, cả đời ngươi luyện công cũng không phá nổi đâu. Tần Thiên Anh nghe câu này, lập tức nhớ tới lời mình từng nói, sắc mặt đen kịt như đáy nồi. Hắn cố vận nội lực bứt ra, nhưng Chu Chiêu và Tô Trường Oanh nào để hắn yên. Cùng lúc, ba đạo công kích ập tới. Tô Trường Oanh một kiếm chém thẳng, trực tiếp cắt đứt gân chân của Tần Thiên Anh, tim ngươi có thể lệch chỗ, nhưng chân ngươi thì không. Lưu Hoàng vốn đã mai phục từ lâu, kim ti đại hoàn đao trong tay vung lên, chém thẳng xuống ngực Tần Thiên Anh. Ánh mắt hắn chuyên chú như đang mổ xẻ kiểm nghiệm, muốn xem thử trái tim tên lão tặc này rốt cuộc khác người ở chỗ nào. Cùng lúc đó, Chu Chiêu dựa vào thân pháp nhẹ nhàng, chủy thủ trong tay lạnh lùng đâm thẳng vào cổ họng Tần Thiên Anh. Nàng giật mạnh dao ra, lại phát hiện, máu không phun ra, Chu Chiêu tặc lưỡi, A Hoàng, vẫn là huynh ra tay chuẩn xác, Vết chí mạng chính là nhát chém của huynh vào ngực. Chỗ ta đây, không phun lấy một giọt. Nàng còn cúi sát xuống, kiểm tra kỹ lưỡng rồi gật gù. Không sai, vết này là sau khi chết mới trúng. Lưu Hoàng ngoan ngoãn gật đầu. Về sau, mỗi lần kiểm tra thương tích, cũng phải chú ý vị trí tim. Không xem kỹ mà chỉ nhìn bề ngoài, dễ bị lầm. Tần Thiên Anh trợn trừng mắt, ánh mắt đầy vẻ khó tin, dường như không thể chấp nhận tất cả những gì xảy ra đêm nay. Nhưng hắn không còn cơ hội nào để xoay chuyển nữa. Chu Chiêu thản nhiên lục soát toàn bộ trong người lão tặc, moi ra mấy lọ thuốc. Vừa rồi ai là kẻ ngốc nghếch ăn thuốc của hắn, mau lại đây tự tìm giải dược. Mặc dù ta đoán, 9 phần 10 là thuốc dởm, bởi tế phẩm mà trúng độc, thì còn tính là tế phẩm gì nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn quanh quất. Máu dính đầy người họ, nhưng toàn bộ đều là máu của lũ tuần dạ mặc áo đỏ áo xanh, không phải máu của họ. Không một ai dám bước ra tìm thuốc. Bước ra, chẳng phải tự khai mình chính là con mốc duy nhất sao? Nhưng không ra, nếu thuốc thực sự có độc, chẳng phải chết càng oan ức. Tô Trường Oanh chẳng buồn để tâm mấy chuyện vặt vãnh ấy. Hắn nhẹ nhàng nhảy đến bên Chu Chiêu, cau mày nhìn cánh tay cứng đờ của nàng. Tay muội, Chu Chiêu lắc đầu, hít sâu một hơi, dùng lực đẩy mạnh. Rắc, khớp vai trở lại vị trí, nàng thử xoay xoay, nhếch môi cười. Không sao, chỉ là chật khớp, ta tự chỉnh lại được. Trên cơ thể con người có 206 khúc xương, từng cái một, ta đều biết rất rõ. Nói rồi, nàng liếc mắt nhìn tay của Tô Trường Oanh. Vết máu trên tay hắn đã lau sạch, nhưng những mảnh gỗ vụn cắm sâu trong da thịt vẫn còn nguyên. Tất cả đều là 10 đầu ngón tay, mà ai cũng biết, 10 ngón liền tim. Tên này không hiểu sao lại nhịn được tới giờ. Chu Chiêu, trong đình úy tự toàn quái vật như ngươi sao? Thiên Quyền lão đầu cuối cùng không nhịn nổi, nhìn chằm chằm xác Tần Thiên Anh, bột miệng hỏi. Tần Thiên Anh đấy, ở Thiên Anh Thành, hắn chính là Thiên Vương lão tử, muốn ai sống kẻ đó sống, muốn ai chết kẻ đó chết. Vậy mà Chu Chiêu, sau khi thân phận mật thám bại lộ, không những toàn mạng mà còn phản sát thành công. Từ khi biết được âm mưu của Tần Thiên Anh, lão vốn nghĩ phản kháng chẳng qua là dãy chết. Ai ngờ. Họ vậy mà thành công thật. Theo như kế hoạch Chu Chiêu sắp xếp, đầu tiên là thiên thời, tự mình giành quyền khởi động huyết tế. Sau đó là địa lợi, đánh đòn phủ đầu khi Tần Thiên Anh chưa kịp phản ứng, phối hợp với trụ cơ quan tự động khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là nhân hòa. Lợi dụng lòng tham của Tần Thiên Anh với Quy Giáp, kéo hắn cố thủ bên huyết trì, vừa khéo tách rời hắn khỏi đám tuần giả. Tất cả những thứ đó, cộng lại thành một màn cờ chết tuyệt đẹp. Thiên Quyền lão đầu vừa nghĩ, vừa ngồi phịch xuống đất. Nếu trước đây ta có đồng đội kiểu này, ta còn làm thần thâu làm gì nữa? Nói rồi, bỗng giật mình hét lên. Khoan đã, vậy chẳng phải ngươi một mình phá tan cả Thiên Anh Thành sao? Chu Chiêu nghe xong bật cười. Lắc đầu, không phải ta một mình, là chúng ta cùng nhau. Xa xa, Khai Dương vẫn còn bị khóa chặt trên trụ tế, cô đơn lẻ bóng, khe khẽ bổ sung một câu. Ngoại trừ ta, cách chương.